đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 46, mặt B. Vì vậy mà ông có nhiều cái hạnh giữ gìn đúng những cái giới luật, là khi ông hành, ông dùng những cái giới hành mà ông thực hiện, từ cái sơ thiện đến trung thiện và hậu thiện, là những cái pháp giới hạnh. Chuyên môn về cái sở trường đó, vì vậy mà những cái khác ông đều là thuộc về sở đảng. Do như vậy, qua những cái hành động sống, qua cái sự nghiêm chỉnh của cái giới hạnh của ông, cho nên Đức Phật gọi ông là đệ nhất trì giới. Người khác thì người ta đệ nhất là cái sở trường người ta, thì ông chỉ sở trường của ông trong cái phần này, chứ đâu phải ông là toàn bộ hết. Cho nên ở đây là cái phần ông từ khi mà bắt đầu tu là ông phải thực hiện những cái giới hành, do những cái giới hành đem đến sự cứu cánh giải thoát cho ông. Cho nên ông thích thú vào những cái hành động đó, những cái quay nghi tế hạnh của một cái người tu sĩ như vậy. Cho nên ông mới gọi là nghiêm trì giới hạnh đệ nhất của đạo Phật, của Đức Phật, là đệ tử của Ngài. Nhưng mà lấy cái sự cùng đinh, lấy cái sự mà hạ liệt của xã hội mà ghép vào đây, thầy thấy không đúng. Đâu có phải ông Ubali ông ngu như vậy. Mặc dù ổng là cái giới mà có thể nói rằng người ta cho rằng cái giới của ổng là cái giai cấp của xã hội của ổng là nó có thể thậm tệ đi nữa, nhưng mà cái sự thông minh vẫn phải có chứ. Đâu có lý một người mà không thông minh. Do đó mà so sánh ổng với chúng ta là ổng là người u tối, còn chúng ta là người thông minh hơn ổng, mà chúng ta không giữ gìn giới luật được. Còn ổng u tối, ổng ngu si, ổng trì độn, mà ổng giữ gìn được, cái này là lượng để mà nói xấu ổng thôi. Thầy thấy nói ông Bàn Đạt thì còn thầy tin, chứ mà nói cái ông Ubali mà như vậy thầy không tin bao giờ hết. Phải nói là cái vị tỳ kheo nào mà có thể u tối, mà cái vị tỳ kheo nào mà không thể nói gọi là u tối được, thì ở đây không thể nào nói. Mà cái ông Ubali đâu phải là cái giai cấp cùng đinh, ông chỉ là một cái, ông là một cái người thợ, chứ chưa phải là như ông Ca Chiên Viên. Ông Ca Chiên Viên mới là giai cấp cùng đinh, ông là người hút phân. Còn ở đây đâu có giai cấp mà như vậy đâu. Thế mà chúng ta lại lấy ông Ubali ra mà nói chỗ này, thì chẳng qua là cái ông này chẳng hiểu cái đám đệ tử của Đức Phật như thế nào, các bậc thánh tăng như thế nào, nói không có hiểu rõ. Bởi vì khi mà nghiên cứu về Phật giáo thì các bậc thánh tăng, cái người nào ở trong cái giai cấp nào chúng ta hiểu biết, và cái sự độ thông minh họ như thế nào chúng ta biết, thời gian họ đến, họ tu với Phật bao lâu, họ làm những gì, chúng ta nghiên cứu về những bậc thánh tăng. Bởi vì chúng ta là những người mà nương vào ba cái tam bảo mà chúng ta tu, Phật, Pháp, Tăng. Mà Phật thì chúng ta đã không nói rồi, Pháp thì chúng ta đã biết rồi, mà Tăng thì không phải là Tăng trong thời chúng ta, mà lại phải là những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật. Vì vậy cho nên những đệ tử của Đức Phật là những nơi mà chúng ta lấy những cái gương hạnh tu tập đó mà chúng ta làm cái gương hạnh tu tập cho chính mình. Vì vậy mà chúng ta không nghiên cứu những cái bậc thánh tăng này thì chúng ta còn thiếu khuyết. Một vị tu sĩ Phật giáo mà nói ra cái điều này thì nghĩ là cái ông viết dưới luật này chẳng hiểu các bậc thánh tăng như thế nào. Như vậy là ông quy theo ai? Ông quy theo các vị thánh tăng trong thời hiện tại của chúng ta, các bậc tôn túc hòa thượng của chúng ta bây giờ. Những ông phạm giới, những ông phá giới thì thôi, hỏi làm sao chúng ta theo mấy ông đó được, chúng ta nương vào mấy ông tăng đó được. Mặc dù bây giờ ông ở trong hàng giáo phẩm nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn thấy là sự phá giới của ông, thì chúng ta không thể nương ông được. Vậy cho nên chúng ta phải nương vào cái hàng thánh tăng là những đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Cho nên chúng ta không nghiên cứu như ông Xá Lợi Pháp nè, ông Mục Kiền Liên nè, ông La Hầu La nè, ông Ubali nè, ông Ca Chiên Viên nè, tất cả những cái bậc thánh tăng đó, chúng ta đều phải nghiên cứu coi những qua cái hạnh của các ông tu như thế nào, để từng đó mà chúng ta rút tỉa những cái hạnh đó mà chúng ta thực hiện cho cái đời tu hành của mình, gọi là mình quy y tăng. Chứ còn quy y tăng là nương vào tăng bây giờ là nương làm sao được. Nói như vậy là chúng ta đã thấy được cái cách thức, và chúng ta đã hiểu biết được qua cái quyết nghi của cái giới bổn, mà cái nhà mà soạn ra giới bổn đã là những cái luận sai, cái luận không đúng. Cho nên ở đây khi mà đọc lại cái quyết nghi này rồi, thầy kết luận tất cả giới bổn, một ngày nào đó chúng ta có đủ duyên mà quý thầy ít ra cũng phải 10 người tu đạt được giải thoát, tăng bất động giải thoát, mục đích phạm hạnh chúng ta đã đoạt được, sanh tử của chúng ta đã chấm dứt, chúng ta sẽ ngày đó chúng ta sẽ hội họp lặp lại cái giới bổn, không có để cái giới bổn này được đối với đạo Phật nữa. Chúng ta hiện giờ đang tu hành thì chúng ta lấy cái giới kinh mà làm cái thầy của chúng ta đang tu, chứ không phải cái loại giới bổn này. Vì cái giới bổn này không phải là thầy của chúng ta, mà do người sau viết lại, dám bịa đặt thế này thế khác, đủ cách đủ loại ở trong này, thêm bớt ở trong này. Cho nên chúng ta chẳng bao giờ chấp nhận cái giới bổn này, mà chúng ta chấp nhận cái giới kinh mà chúng ta ở trong kinh A Hàm ở trong kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy. Đó là chúng ta chấp nhận những cái giới ở trong đó. Chúng ta lấy cái giới trong đó để làm cái pháp hành của chúng ta, để làm cái giới hành chúng ta thực hiện cái đầu tu hành giải thoát của chúng ta. Còn toàn bộ những cái giới bổn mà chúng ta đã học rồi, chúng ta để đó, một ngày nào đó chúng ta thực hiện được sự giải thoát tâm bất động hoàn toàn, mục đích phạm hạnh của chúng ta đạt được, thì chừng đó chúng ta sẽ họp nhà lại 5 người, 10 người mà chúng ta đã có sự giải thoát như nhau, thì chúng ta họp lại, chúng ta làm lại, xây dựng lại cái giới bổn này cho người sau có một cái đường lối tu tập rất rõ ràng, không có để cho người sau mất lối như thế này được. Đó là cái nhiệm vụ và trọng trách của quý thầy. Khi quý thầy biết được mà theo thầy tu hành thì quý thầy thấy cái trọng trách của quý thầy không phải nhỏ. Vì nhìn qua cái tạng giới mà hiện bây giờ nằm ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy điều đó là một cái điều sai, rất sai. Không thể nào đem cái giới này mà áp dụng cho cái đời tu hành của người tu sĩ trong cái con người ở trên thế gian này được. Vì cái giới này là cái pháp luật, là cái sự gò bó, không có cái giới hành cụ thể và rõ ràng. Cho nên chúng ta để đó, chúng ta chưa nói tới nó. Một ngày nào đó khi mà quý thầy đã tu hành xong, chúng ta sẽ họp lại, làm lại một cuộc, coi là một cuộc cách mạng giới bổn này, không có để một cái này còn dính dấp trong đạo Phật nữa. Thầy xác định và quyết định cái điều này, nếu mà Phật pháp còn đủ duyên thì quý thầy trong một sớm một chiều quý thầy thực hiện được, chúng ta sẽ làm lại được tất cả những cái này, dựng lại những gì mà Phật giáo người ta đã ném xuống, người ta không còn để cho nó một chút gì cái hơi ấm của Phật giáo. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng, và cố gắng trên bước đường tu tập chúng ta hơn. Còn chúng ta nói nhiều mà chúng ta không làm được thì cái nói nhiều đó cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã kết luận cái giới bổn mà qua cái lời mà thầy đã nói xong. Thì sau khi học xong giới bổn Ba La Mật Sa Đề, bây giờ quý thầy tiếp tục học giới hành, bắt đầu chúng ta chuyển qua giới hành liền. Đây là những cái điều mà rất là quan trọng cho cái giai đoạn cuối cùng, cho cái giáo án này. Đây là cái giới hành của chúng ta. Vậy giới hành là gì? Giới như quý thầy đã được học là pháp thiện, là pháp lành. Giới là thiện pháp, hành là trao dồi tu tập rèn luyện. Giới hành là trao dồi rèn luyện tu tập thân tâm mình trong thiện pháp. Đó, thầy giải thích như vậy để chúng ta biết rằng cái giới luật không có nghĩa là một cái giáo điều khô khan cằn cỗi đâu, mà đây là một cái pháp thiện để chúng ta trao dồi thân tâm của chúng ta trở thành sống trong cái thiện pháp hoàn toàn, để được giải thoát cho mình mà cho người, chứ không phải riêng có mình không đâu. Đó, thì như vậy là quý thầy đã hiểu biết qua cái khi mà qua học cái giới hành, thì phải hiểu cái nghĩa của nó. Trước khi trao dồi thân tâm hành, các thầy phải trao dồi cách thức ăn uống đúng cách thiện pháp mà trong kinh Jivaka Phật đã dạy. Bây giờ thầy muốn, khi mà chúng ta muốn trao dồi cái giới hành thì đầu tiên là chúng ta phải trao dồi cái cách thức ăn uống của chúng ta như thế nào đúng. Bởi vì tại sao mà phải trao dồi nó? Bởi vì ở trong đạo Phật của chúng ta qua cái ăn uống chưa có đúng cách, hầu hết tu sĩ chúng ta chưa đúng cách ăn uống phi thời nè. Thậm chí như có những nhà sư gọi là ăn uống không phi thời mà lại là uống sữa, uống bơ, uống này kia, chỉ ăn một bữa mà còn ăn thịt, ăn cá nữa. Thì cái đó là chúng ta đem cái bài kinh này ra, chúng ta mổ xẻ coi ông Phật dạy như thế nào mà cái giới tu sĩ hiện giờ họ lại ăn uống như vậy, mà họ lại cho đó là đúng Phật pháp. Cho nên trước khi mà cái hành động mà giới hành thì chúng ta phải hiểu được cái này để chúng ta tu tập cái giới hành về cái ăn uống của chúng ta đã. Đó, cư sĩ Visakha hỏi: Bạch Thế Tôn, con nghe người ta nói như sau, vì Sa môn Gautama mà họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gautama tuy biết thế mà vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình ăn. Bạch Thế Tôn, những người ấy nói như vậy có đúng lời Thế Tôn không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn, họ nói như vậy là sự thật. Đó là vị cư sĩ đó hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật trả lời: Này Jivaka, những ai nói như vậy là nói không đúng lời của ta, họ xuyên tạc ta, nói không như thật. Nghĩa là Đức Phật xác định đó, để cho chúng ta biết rằng họ nói như vậy là không nói cái điều mà Phật nói. này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng nếu thấy, nghe và nghi. Đó, thì Đức Phật xác định cho chúng ta thấy, khi mà chúng ta thấy, nghe và nghi thì chúng ta không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Đó, thì Đức Phật nói như vậy thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta thọ dụng thịt mà không thấy, không nghe, không nghi, nghĩa là bây giờ có một cái mâm cơm mà để mà người ta cúng dường cho Phật, mà trong khi đó Phật không thấy có thịt thì tức là Phật không ăn đó. Phật ăn đó, nghĩa là bây giờ ở trong cái dĩa đồ ăn này nè mà không thấy có miếng thịt heo, hoặc thấy con cá, hoặc là thấy cái con vật mà chết ở trong đó thì tức là Đức Phật ăn liền. Còn có thấy miếng thịt nè, còn có thấy con cá nằm nè, còn thấy có cái đùi gà nè, còn thấy một cái cục sườn ram nè thì nhất định là không ăn. Tại vì thấy làm sao ăn, cho nên không thấy thì ăn, mà thấy thì không ăn. Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ mà chúng ta thọ cái thịt mà không thấy. Bây giờ không nghe, bây giờ trong cái dĩa đồ ăn này thịt cá gì họ bằm nát ra, họ làm thành chả hết rồi, họ chiên thành chả rồi, cũng như cái bánh vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, nghe người ta nói ở trong này là hồi nãy họ bằm cá thắt lát ra, bây giờ họ chiên ra, họ làm chả đó. Phật đừng có ăn à, Phật ăn đó là thịt không chúng, thịt chúng sanh con đó, đó. Thì nghe như vậy là Đức Phật cũng không ăn nữa. Đã nghe người ta nói ở trong đó có thịt mà, có chúng sanh chết ở trong đó mà, đâu có ăn. Đó là nghe không ăn. Bây giờ trong khi Đức Phật không nghe không thấy, rồi cầm một cái bánh lên ha, hoặc là cầm một cái ha, hoặc là lấy cái tay bóc cái miếng món đồ ăn nó lên bỏ trong miệng, nghe nó tanh cá quá thì Đức Phật nghi là cái này có cá rồi, không được ăn. Do đó Đức Phật không ăn cá. Bị nghe mùi tanh, bây giờ nghe mùi bò, đây có thịt bò rồi, không nhất định là không ăn. Bây giờ nghe nó có mùi thịt heo, nghe mùi thịt gà, do đó là nghe mùi gà mùi heo Đức Phật không ăn. Bởi vì nghe tức là khi mà kê cái mũi mình ngửi lên là mình nghi rồi, cái đó là có thịt gà, cái đó là có thịt heo, cái đó là có thịt bò, nhất định là Phật không ăn. Bởi vì nghi, mình nghi là không ăn, vậy cho nên dù trong đó không có nữa, người ta làm con gói đó thì mình cũng ăn. Bây giờ thí dụ như bây giờ có người họ lấy đậu hũ, họ làm như thế nào nó giống những mắm bằm lắm, chúng ta ăn nghe cái mùi y như mắm vậy, mà khi kê lên giờ chúng ta nghe cái mùi tanh tanh hôi hôi giống mắm thì nhất định là không ăn. Tại vì chúng ta nghi là ở trong đó là có mắm ở trong đó, có cá ở trong đó, có chết ở trong đó, không ăn. Đó là chúng ta nghe cái mùi tanh rồi chúng ta không ăn, chúng ta biết là có cá, có con vật chết trong đó, mặc dù là đậu hũ họ ủ cho thúi để làm đó, nhưng mà chúng ta đã nghi rồi chúng ta không ăn. Cho nên do những cái điều kiện này, tuy rằng nói nghe cái danh từ thì nghe nó dễ lắm, thấy nghe và nghi nó dễ dàng lắm, nhưng mà sự thật ra nó quá là sâu sắc. Khi Đức Phật mà viết ra cái giới này, cái bài kinh này, tức là muốn nói lên cái giới luật rất là nghiêm chỉnh cho cái sự mà thọ thực cái thịt chúng sanh. Nếu một người mà biết pháp tu á thì người ta nghe những cái lời nói này, ta mới thấy được cái thâm ý của Đức Phật sâu xa vô cùng. Ở đây này Jivaka, tỳ kheo ấy dựa vào một làng hay một thị trấn, vị ấy luôn luôn biến mãn một phương với tâm có lòng từ và an trú tâm từ đó ở đó. Phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, phương cũng vậy, từ tâm của vị ấy biến mãn khắp cùng thế giới, trên dưới bề ngang hết thải phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vị ấy luôn luôn biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú với lòng thương yêu chúng sanh rộng lớn vô bờ bến. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói về cái vấn đề mình ăn thấy nghe không nghi ở đó rồi, mà bây giờ Đức Phật lại đem một cái bài này này đem lại cái bài này, nói này Jivaka, khi một vị tỳ kheo mà ở một làng một thị trấn nào đó, mà khi bây giờ được cái sự cúng dường một cái món ăn đó, thì cái người đó luôn luôn người ta đã tu tập cái lòng từ bi hỷ xả của người ta, người ta thực hiện cái lòng từ biến mãn khắp mười phương rồi, thì cọng cỏ người ta không đạp cho nó héo nữa. Thì thử hỏi làm sao người ta bỏ cái miếng thịt trong miệng người ta ăn được. Ý Đức Phật muốn nói như vậy. Vì vậy cho nên bây giờ cái tâm từ họ biến mãn khắp cùng như vậy rồi, thì cái lòng thương yêu rộng lớn của chúng sanh vô bờ bến như vậy, thì một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mà mời ngày mai này thọ trai á, thì Đức Phật hỏi Jivaka, vậy thì khi mà vị tỳ kheo đó nhận lời mời như vậy mà khi đến khất thực ăn cái bữa ăn đó, thì cái người đó cái tâm từ nó có không? Họ luôn luôn họ phải sống ở trong cái tâm từ biến mãn khắp cùng, thì như vậy là trước ăn của cái người mà của cái người cư sĩ, con của người cư sĩ mà cúng dường á, thì họ còn mê cái thức ăn đó không? Dù thức ăn nó ngon họ có mê không? Nếu mà thức ăn đó bằng thịt cá làm cho ngon thật ngon, họ có mê không? Ở đây thầy sẽ đọc lại. Một người cư sĩ, hai con của người cư sĩ đến tỳ kheo ấy mời ngày mai thọ trai. Già này Di Ba Ca, vị tỳ kheo ấy nhận lời, khi vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đắm mê, thấy rõ các tai hại, ý thức rõ sự xuất ly đó, thì khi ăn mà người ta thấy rõ cái tham đắm của chúng ta có không? Như vậy là không tham đắm thì thấy cái vật đó là bằng thịt, chúng ta có ham không? Không có ham đâu. Còn bây giờ chúng ta tham đắm ăn rồi thì thấy miếng thịt thì chúng ta nói đây là miếng đậu hũ á, ăn đi, chứ đừng, mình cứ nói nó đậu hũ, mình cứ ăn đi, chứ mình đâu có nói, mình đừng có nói nó thịt, mình nói thịt mình không dám ăn, cho nên mình nói nó đậu hũ đi. Nó là mình nghe cái mùi heo, mình nói không phải đâu, cái mùi này mùi đậu hũ á, mình gạt mình ở trong cái chỗ đó để mình ăn cho nó đã cái miệng của mình, tức là còn tham đắm đó. Thì cho nên nhiều cái đó là nhiều cái do cái tâm của mình, cho nên từ đó mình không có xuất ly ra khỏi cái này. Này Di Ba Ca, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ cả hai? Đó, thì các thầy thấy khi mà ăn cái miếng ăn nghĩa là một cái vị tỳ kheo đó, khi mà họ thọ thực như vậy đó, họ có nghĩ rằng họ sẽ làm khổ họ hoặc làm khổ chúng sanh không, hay hoặc làm khổ cả hai? Cho nên ở đây họ nghĩ, một cái người tu sĩ bây giờ mình ăn cái miếng thịt này, mình nuôi vào cái thân mạng của mình đó, là cái chánh mạng hay tà mạng? Trong khi họ học bát chánh đạo, không lẽ họ không thông suốt cái điều này? Bởi vì nuôi cái chánh mạng, làm sao mà nuôi thịt cá ở trong thân này được? Cho nên đây là hại mình rồi. Mình ăn cái món ăn này là thịt cá rồi thì mình hại cái thân của mình rồi, cho nên đó là làm khổ mình rồi. À, vì vậy mà khi mình nhét trong miệng mình cái món ăn, tức là làm khổ chúng sanh rồi. Chúng sanh phải có chết mình mới có ăn chứ. Cho nên do như vậy mà câu nói này chúng ta thấy hiểu qua cái bài kinh rất rõ ràng. Này Di Ba Ca, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian thọ thực, trong cái thời gian thọ thực đó, ông ấy có nghĩ đến tự làm khổ mình, hay nghĩ đến làm khổ chúng sanh, hay nghĩ đến làm khổ mình, khổ cả hai? Cái câu nói này thầy thấy quá là tuyệt diệu. Không có còn chỗ nào mà một người mà ăn thịt chúng sanh mà nuốt cho trôi hết. Cái câu này Phật dạy nghĩa là ăn chay trên ăn chay. Nghĩa là tại sao vậy? Tại vì ông Phật ông không có dạy chúng ta ăn chay. Vì ăn chay nó giống như Bà La Môn, giống như kiểu Đại Thừa. Vì vậy giống kiểu Đại Thừa như thế nào? Thầy nói cho quý thầy thấy rõ. Người ta ăn chay mà người ta làm đùi cá, ổ đùi gà như thế này, lấy đậu hũ, lấy cái cậu củ xả mà đút vô làm cái đùi gà, ngồi đó mà tưởng cái đùi gà mà ăn, mà thật sự ra toàn là ăn đậu phộng, ăn đậu xanh với đậu hũ không, không có gì hết. Làm đồ chay mà làm như là thịt heo vậy đó. Đó thì cái đó là cái ăn chay của cái Đại Thừa. Còn cái ăn chay mà của Phật á, ăn chay trên ăn chay, do tâm từ của chúng ta thực hiện ở trên biến ảnh đó. Vì vậy mà trong cái thực phẩm của chúng ta ăn á, là chúng ta luôn luôn có cái tâm từ nằm ở trên đó hết. Cho nên ở đây rõ ràng là ăn không thấy không nghe. Vậy mà có một số nhà sư ăn thịt, ăn cá, ăn chúng sanh, ăn thịt chúng sanh mà vẫn an nhiên là nói thịt họ mặn ở đâu tôi đâu có nghe, tiếng heo la tôi đâu có thấy. Cho nên ở đây bây giờ người ta đem cúng dường là tôi cứ ăn à, chứ tôi đâu có nghe con vật kêu đâu, mà tôi đâu có cầm dao tôi giết nó đâu, ai giết chứ tôi đâu có giết. Người ta làm đâu nhà chứ đâu phải là tôi làm, cho nên tôi cứ ăn. Cho nên thịt không thấy không nghe không nghi. Bây giờ tôi muốn ăn thì bây giờ tôi có nghi tôi cũng chẳng thèm nghi chi nữa, để mà tôi ăn cho thích cái khẩu thôi. Cho nên do đó mà một cái giới tu sĩ của chúng ta lầm lạc và lầm lạc, cho đến vì vậy đó mà cuối cùng họ cầm gươm cầm súng họ giết lẫn nhau được, họ giết con người được. Ăn thịt chúng sanh được như vậy thì họ có xá gì mà giết con người? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Phật giáo Nam Tông cầm súng giết người một cách rất rõ ràng, mà họ diệt chủng họ chứ chưa phải là diệt ai đâu, chứ không phải là diệt nước khác thì chúng ta cũng không nói đâu, mà họ diệt dân tộc họ, mà đó là quốc giáo ở trong cái nước đó, gọi là Phật giáo là quốc giáo của họ đó, mà họ đã làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy có phải là truyền giáo đó đúng cái Phật giáo không? Cho nên ngay cái bài kinh này đã xác định rằng những cái người này chưa phải là cái người đúng là Phật giáo, tà giáo xen vào trong đó, mà họ gọi là họ là Phật giáo nguyên thủy chứ. Họ nguyên cái gì? Họ đi lạc đường nào đâu chứ đâu phải là Phật giáo ở chỗ đó. Cho nên càng đụng tới thầy càng thấy cái sai lời của Phật giáo bao nhiêu, thì thầy muốn dựng nó lại bấy nhiêu, thì thầy lại thấy rằng chúng quá muội. đi lạc lầm con đường của đạo Phật, từ cái pháp thiện của Phật đi đến cái pháp ác, mà không thấy rằng mình sống trong cái ác mà không thấy. Đó, thì hôm nay các thầy nghe được cái bài kinh này mới thấy được cái lời Phật dạy quá rõ ràng gì. À, do đến cho nên vị cư sĩ này mới thưa, à, thưa không bạch Thế Tôn, họ nghĩa là khi mà như vậy thì làm sao mà có cái tâm ác trong đó được. Này Jivaka, thì kheo kia trong thời gian thọ dụng các món ăn không có lỗi lầm, nghĩa là bây giờ thọ dụng những cái món ăn đó họ có còn có tội không? Họ đã có cái sự không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng sanh, mà không làm khổ cả hai, thì khi họ ăn như vậy, bây giờ có bây giờ một mâm cơm nè toàn là thịt cá không, thì họ ăn như thế nào các thầy biết không? Họ ăn cơm không à, ăn cơm với muối không à, họ thèm ăn ba cái đồ ăn đó đâu, thì như vậy họ có lỗi không? Họ ăn xong rồi họ đi về họ có lỗi không? Còn mình á, ngồi thấy ba thịt cá làm đồ ăn coi bụng ngon quá, hủ tiếu là cháo lòng này kia, lòng nó bỏ trên nó đầy quá, trời ơi ngon quá, thôi nít đi cho nó đã đi. Thì khi mình nít rồi thì có đó có lỗi lầm không? Lỗi lầm chứ sao không lỗi lầm. Còn khi một vị tỳ kheo mà người ta biến mãn từ đi của người ta rồi thì người ta đâu có ăn được. Còn mình á, cắn cái đầu gà về mà nhai ngốn ngáo một được nhả một đống xương mà không thấy cái tầm từ của mình ở chỗ nào hết. Thử hỏi mấy ông sư có không? Cho nên hòa thượng Huệ Hương nói thầy đến với mấy chỗ mà sư binh Nam Tông, trời ơi cái sát khí của họ ăn thịt chúng sanh, chúng ta thấy xương đóng đóng thấy ghê gớm. Đúng vậy, họ ăn gà ăn vịt ăn thịt heo ăn sườn, họ bỏ sườn heo đóng đóng thì chứ đâu có phải ít đâu. Cho nên hòa thượng nói với thầy, nó đến bên mấy chỗ mà mấy ông tiểu thừa mấy ông nguyên thủy, trời ơi thôi vô cái chùa của ổng là mình nghe cá nghe thịt rồi à, chịu không có nổi. Đó là những cái bằng chứng cụ thể, chúng ta là những người ăn chay mà chúng ta đến chùa mấy ông đó là chúng ta không có chịu nổi cái mùi cá mùi mắm của mấy ông đó đâu. Cái y cái áo của mấy ông nghe nó tanh mắm tanh cá hồi rình à, tại chúng ta không có chịu ngồi gần bên, chứ ngồi gần bên chúng ta nghe hết chứ không có trật cái chỗ nào. Nhất là cái tâm mà chúng ta tịnh á thì chúng ta nghe rất rõ những cái mùi hôi đó. Còn cái tâm của chúng ta chưa có thanh tịnh á, bị gì cái tâm chúng ta nó lộn xộn ở trong này, nó còn nghĩ này, mặc dù chúng ta đã ăn chay nhiều năm nhưng mà cái tâm của chúng ta nó chưa an tịnh, chúng ta chưa có nghe được cái mùi hôi của họ. Họ ăn bò chúng ta nghe bò, mà ăn chó chúng ta nghe chó hôi chó, mà chúng ta ăn họ ăn gà chúng ta nghe mùi gà, ăn vịt chúng ta nghe mùi vịt, ăn cá chúng ta nghe tanh cá. Cái khi nào mà cái tâm mà quý vị mà thanh tịnh rồi, quý vị ngồi gần cái người nào ăn cái gì quý vị biết liền, cái mùi hôi của người đó họ toát ra biết liền. Ăn tỏi chúng ta cũng biết cái mùi tỏi liền chứ, ăn hành chúng ta cũng biết nữa, ăn rau dắt chúng ta cũng biết nữa. Cái thứ đó là những cái thứ hôi, cho nên nó ăn rồi cái bắt đầu nó ra mồ hôi nó hôi à. Mà cái người mà thanh tịnh tâm rồi người ta nghe cái mùi đó người ta biết liền. Còn cái người mà không thanh tịnh tâm á thì bị cái tâm của chúng ta nó chưa có an, cho nên nó làm cho chúng ta không có lắng được cái mùi đó. À, thưa không bạch Thế Tôn, đây là cái vị cư sĩ nói, thưa không bạch Thế Tôn, cao thượng thai, an trú với lòng từ thương xót chúng sanh như vậy thực tế à, thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn diễn kiến thân chứng cho con hiểu ở điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ vô bờ bến, nghĩa là cái vị cư sĩ Visakha này nói với Đức Phật nghĩa là thân, chứng nhận cho cái cho người đã là thấy được cái lòng từ của Đức Phật là vô bờ bến. Một vị tu sĩ mà thọ thực như vậy là không có cái tâm từ nào mà vô bờ bến được, nghĩa là ăn như vậy là nghĩa là khi mà cái tâm từ như vậy trước cái món ăn dù có ngon đi nữa cũng không tham đắm đâu, cho nên ăn cơm lạc hoặc là không ăn nữa. Đó là người ta thọ cái những đó là người ta ăn như vậy không có bao giờ có lỗi lầm. Vậy mà những cái lời kia trước kia mà cái vị cư sĩ này hỏi Phật đó là những cái lời phỉ báng Phật, là những cái lời nó sai cái ý của Phật, không có đúng. Này Jivaka, cái gọi là tham là sân là si ấy được Như Lai loại trừ, chặt cho nó chặt đến tận gốc, làm cho như cây thân cây tha ra, khiến cho không thể tái sanh được, không thể tái sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, nếu như vậy là ý nghĩ ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Nghĩa là cái tâm Đức Phật nói tâm tham tâm sân si mình không còn có nữa thì làm sao mình thích cái món ăn ngon này. Các con hiểu điều đó chứ, tại sao Đức Phật nói là mình ăn chay hoặc này kia, mà Đức Phật nói ta tại vì cái ý của muốn nói ta là lòng từ của chúng ta đối xử chúng sanh vậy là tại vì cái tâm tham sân si chúng ta hết rồi, Phật hết rồi, cho nên vì vậy bây giờ trước cái món ăn này dù là có ngon cách gì đi nữa con không cám dỗ được Đức Phật vì tham nó không còn. Các thầy hiểu chỗ đâu, cho nên cái bài kinh rất là giá trị. Cho nên bước đầu vào mà chúng ta đọc đến cái bài kinh này chúng ta không phải là thuộc lại đại thừa Bà La Môn mà ăn chay đâu, mà chúng ta phải biết rằng ăn cái muốn ăn của chúng ta là ăn ở trên cái tâm tư của chúng ta, cái từ của chúng ta bao giờ nó cũng cuốn trùm tràn đầy với tướng chúng sanh hết. À, chúng ta phải hiểu được cái bài kinh như vậy, vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng chúng ta thanh tịnh được thanh tâm, nuôi được cái chánh mạng của chúng ta chứ. Còn không khéo mà không thấy được như vậy thì chúng ta nuôi tà mạng mất đi rồi. Ăn mà còn chế ra đùi gà, ăn còn chế ra đồ mặn, nào là chế ra y như là đồ mặn thì thôi để đồ mặn ăn đi cho rồi đi, còn bài đặt cái thứ này ra chi. Cho nên bên cái những cái nhà đại thừa có nhiều cái bữa mà đi thọ trai, thầy thấy họ làm đồ chay thật nhưng mà họ bày ra như mắm chay hoặc cái này kia, thì vô tiệm cơm chay cũng vậy, kêu họ họ đem cái dĩa thịt y như thịt heo ấy, mà họ làm bằng bột không à, họ cũng nhuộm nào là da heo, nào là mỡ, rồi nào nát, rồi họ làm tùm lum ra. Thật sự là thôi dẹp cái đó đi, thấy đó như vậy mà còn nuốt được thì nuốt làm sao được. Vậy mà người ta ngồi đó người ta nuốt gọi là ăn chay. Thật đó, thấy không ăn mà, dù là có thấy cái đó là không thật đi nữa, nhưng mà thấy là cái miếng thịt con heo hoặc là con gà là nhất định là không nuốt được. Còn các con biết không, người ta lấy mì căn đó, người ta xé ra giống như thịt gà mà xé vậy, người ta trộn ba cái rau răm vô, người ta nó làm gỏi gì đó. Trời đất, thật sự ra mình ăn chay đừng có làm cái điều đó, làm như là xé thịt gà mà trộn gỏi vậy đó. Thiệt là những cái đời người người ta ham ăn thịt chúng sanh, rồi bây giờ ăn chay rồi không dám nít, bây giờ mới làm ra những cái đó để mà làm cái ảo giác chứ cái gì. Chính chúng ta nuốt vô cổ chúng ta, ngon ở chỗ miệng chúng ta là cái ảo giác của thực phẩm rồi. Nó đâu có thật, nó là bất tịnh, nó là những cái món ăn bất tịnh cho chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta đặt cái thực phẩm trước mặt chúng ta tu là vì chúng ta quán xét bất tịnh, cho nên chúng ta không còn thèm khát nữa. Còn quý thầy không chịu đặt cái niệm bất tịnh, cái thực phẩm bất tịnh á, quý thầy nay thèm cái này, mai thèm cái kia, mốt muốn ăn cái nọ, mốt bữa kia muốn uống cái nọ. Điều đó là do chúng ta thiếu tu tập. Nếu mà chúng ta tu tập cái định vô lậu mà đặt cái niệm nó trước mặt hằng ngày, được thực phẩm đến chúng ta không thèm đâu. Chúng ta coi như nó là một cái món thuốc để mà chúng ta cứu cái bệnh đói của chúng ta. Đúng là Phật đã dạy chúng ta tu tập như vậy đó, nhưng mà chúng ta không biết pháp hành, cho nên bây giờ tới cái ngày giờ này mà chúng ta vẫn thèm, vẫn ăn, vẫn khát, muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Hầu hết là quý thầy, quý các hòa thượng đều là bây giờ đang sống ở trong cảnh đó, cho đến khi mà biết các vị kia nào là bán thân bất nào là bệnh thế này thế khác, ung thư đủ thứ, cũng đều là nuốt ba cái đồ độc, cái ảo giác ngọt ngon ngọt ở chỗ cổ họ như gì, làm đồ ăn bỏ ba cái bột ngọt đầy ở trong đó, nuốt cho ngon cái miệng con chút, mà cuối cùng để mang cái thân rất là khổ sở. Hầu hết là các bậc hòa thượng, các bậc tôn túc của chúng ta chứ ai, ông nào cũng méo miệng nhăn răng hết khi sắp sửa chết. Thầy nói đây các thầy cứ để mắt mà nhìn có không, tại sao mà chúng ta tu hành bây giờ tay chân chúng ta run run như thế này, như gà, như giò gà vậy? Có phải là chúng ta nuốt ba cái đồ độc không, bây giờ gân nó mới giật, chứ nếu mà chúng ta không có nuốt đồ độc thì làm sao mà giật gân giật tay như vậy? Bởi vì háo ăn cho cái miệng cho ngon mà tạo cho cái tội của cái thân chúng ta biết bao nhiêu, người ta không thấy được. Bởi vì thầy nói, Đức Phật nói dục là khổ, ham nó là khổ, mà không thấy ly nó ra đi. Tại sao không ly? Cho nên vì vậy mà không ly làm sao mà nhập được sơ thiền. Cho nên không nhập được sơ thiền, nội cái ăn không của chúng ta cũng làm sao mà có được sơ thiền không? Này Jiva Ca, người nào vì Như Lai hay đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Đó, người nào mà vì Như Lai này, vì đệ tử của Như Lai mà giết vật để cúng dường á, thì đó gọi là phi công đức. Phật thấy đó, cái bài kinh này rất rõ ràng. Phật nói đừng có giết hại chúng sanh mà đem cúng dường được phước đâu. Người nào mà làm cái điều đó là phi công đức đó. Nó có năm cái nguyên nhân. Năm cái nguyên nhân nào thế nào? Năm cái điều kiện mà xảy ra một cái người đó mà tạo cái điều ác đó. Cái nguyên nhân thứ nhất nè, khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân ác thứ nhất. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Mới bây giờ mình muốn làm một con vật, làm thịt con vật gì, phải bắt con gà trói chân nó lại. Thì cái lúc bây giờ chúng ta bắt con gà trói chân nó lại thì nó có đau không? Đau chứ, nó đương đi như vậy mà bây giờ chúng ta làm vậy. Cho nên Phật nói nè, hãy đi và dắt con thú này đến chỗ đó. Bây giờ nếu mà chúng ta bằng con bò hay con heo, tức là chúng ta phải cổ nó lôi nó đi chứ gì, thì đó là cái phi công đức, tức là cái ác, cái nguyên nhân ác thứ nhất, nó là cái phi công đức thứ nhất. Cái thứ hai là con thú ấy đã bị dắt đi vì bị kéo lôi nơi cổ nên nó cảm thọ đau khổ nhức nhối, đó là nguyên nhân ác thứ hai. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức, không có công đức gì hết. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn làm con bò để đãi Phật và đệ tử của Phật chứ gì, bắt đầu bây giờ phải nắm cái dây cột cổ bò lôi đi, lôi lại cái chỗ mà chúng ta đập nó cho nó chết, rồi chúng ta mới cạo lông nó mới được. Do đó mà lôi con vật đó, thì thử hỏi các thầy thấy con vật có đau không? Đó là Phật nói cái phi cái công đức thứ nhất. Nó có công đức gì không? Phi là đâu có công đức gì đâu, mà lại nói là cái chất chứa những cái ác, nhiều cái phi công đức chứ không phải là một. À, phần thứ ba, khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân ác thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. À, đó là cái thứ ba. Như vậy là bây giờ dẫn con thú đó đi, rồi bây giờ mới đâm con cổ con thú đó cho chết, cho máu nó ra đi, rồi mới làm thịt nó đi, thì đó là cái phi công đức, cái ác thứ ba, phi nhiều các công đức, nó không có công đức gì hết. Thứ tư, khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau khổ, đây là nguyên nhân ác thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Nghĩa là làm cái hành động đó là chất chứa nhiều cái phi công đức, nghĩa là đem cúng Phật hay là cúng dường cho chư tăng đệ tử của Phật, thì cái người đó đương nhiên là không có công đức gì hết, mà lại chứa nhiều cái ác nữa. Cái thứ năm, khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp như vậy, đó là nguyên nhân ác thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Đó thì các thầy thấy cái chỗ này chưa? Cái bài kinh này rõ ràng là ở trong kinh Trung Bộ, rất là rõ ràng, Phật dạy rất là rõ ràng, không phải là thầy đặt đâu. Để rồi có dịp quý thầy sẽ nghiên cứu lại cái bài kinh này. Ở đây toàn bộ những cái kinh điển mà của giáo lý của Đức Phật, thầy đã thấy được cái pháp hành và cái pháp mà dạy từ cái ăn chay, từ cái mà chúng ta tu cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, ngay cả cái chỗ ăn mà Đức Phật đã dạy cái này, thầy thấy rất tuyệt vời. Là gì? Đem lại chúng ta có một cái lòng rất là thương yêu rộng lớn, và cái người nào mà làm sai. Cho nên hàng Phật tử mà đem bây giờ hàng ngày mà họ đem một cúng dường, họ xớt bát cho quý sư, cho các vị sư ở bên Nguyên Thủy, hàng ngày họ làm thịt làm cá, họ giết hại vậy, thì đọc ở trong cái bài kinh này có phước báo không? Không có phước báo gì hết. Như vậy là cái ngoài công của họ đến với đạo Phật, hàng ngày phải tốn mồ hôi nước mắt, mà như là bỏ cái hạt giống ở trên cái đường đất dầu, làm sao lên được? Các con thấy không? Các thầy thấy rất rõ cái bài kinh này là phi công đức, mà năm cái điều kiện mà đưa đến thành một cái miếng ăn để cúng dường Phật rồi thì nó không có công đức gì nữa hết, hoàn toàn là tội ác, phải chịu tội ác thôi, không bao giờ mà có thể mà chạy trốn đi đâu được khỏi cái tội ác này. Này Jivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. Bây giờ đó thì các thầy thấy cái bài kinh đó, nó tới đây là nó sẽ chấm dứt đó, nhưng mà cái người mà được nghe cái bài kinh này đó, họ tán thán và ca ngợi Phật hết sức, và thầy đọc tới chỗ này thầy thấy đúng là cái người tu tứ vô lượng tâm đúng cách, chứ không phải là vì đạo Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả thế mà thực hiện thiếu cái từ bi hỷ xả đó, và Phật có một cái nẻo là chánh mạng, nuôi cái thân mạng của chúng ta chơn chánh, thì không thể nào mà đem những cái thực phẩm ác mà nuôi thân mạng của chúng ta được. Đó thì chúng ta thấy qua cái bài này thì đây là cái kết luận của cái bài kinh, thì do cái vị cư sĩ Jivaka này tán thán: Thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, thật Hy Hữu Thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết phạm, thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, thật Di Diệu Thai bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy hướng. Đó là kết luận của cái bài kinh đó. Như vậy thì quý thầy thấy, các thầy thấy rất rõ ràng là khi mà các vị tỳ kheo mà thọ cái món ăn đó không bao giờ có khuyết phạm trong cái tội lỗi nào hết. Nghĩa là người ta để thịt cá giấy đầy nhất định là không ăn. Mình ăn những cái vật gì mà không có làm cho cái chánh mạng của chúng ta nó trở thành tà mạng, nhất định là chúng ta không ăn. Còn cái gì mà chúng ta ăn mà nuôi được cái chánh mạng thì chúng ta ăn. Cho nên thật sự đọc qua bài kinh này, thầy nghe nói trong cái thời Đức Phật người ta cho thịt cho này kia, chắc chắn là Đức Phật ông mang về đó. Bây giờ cái ngày đó ông nhịn đói, ông thà là ông để ông không phải ông trả cho cái người cư sĩ đó liền đâu, bỏ vào thì ông cũng vẫn mang về bát. Cho đến khi mà ông đến cái chỗ mà ông thọ thực á, ông thấy toàn bộ là thịt của chúng sanh thì ông bỏ ngoài đất trắng, cũng không bao giờ bỏ trên cỏ nữa. Bởi vì lòng từ của Đức Phật không bao giờ làm cho một cái lá cỏ héo mà, cho nên ông bỏ ở trên mặt đất trắng đó, để rồi ai ăn hay con vật gì ăn mặc tình với Đức Phật không bao giờ hề hấn đến một cái chỗ đó để nuôi cái tà mạng của mình đó, để nuôi cái chánh mạng của mình đó. Nó thì qua cái bài kinh này chúng ta thấy được cái điều kiện mà tiên quyết đầu tiên, để chúng ta thấy từ cái ăn uống của chúng ta mà hầu hết là quý thầy đã sai, nhất là bên nguyên thủy gọi là tu theo gốc của đạo Phật, mà cái ăn uống này họ luận cái kiểu của họ và lẻo mép để lợi dụng cái thịt của chúng sanh, cho nên ông sư nào cũng mặc ú bằng cái thịt xương máu của chúng sanh hết, cho nên cuối cùng thì ông nào cũng chẳng ra ông nào hết. Nghĩa là tu, thậm chí như mấy ông cũng nói là thiền định, trong cái thời mạt pháp này chẳng ai nhập định được hết. Đó là cái gạt người ta. Nếu người ta tu đúng chánh pháp của Phật, ly dục ly ác pháp, người ta tu tứ vô lượng tâm, người ta không bao giờ nuôi cái tà mạng, thì thiền định của Phật đâu phải là chuyện khó khăn. Phải nói đâu có phải là chuyện khó. Tại vì chúng ta tu không đúng cách cho nên nó khó, chứ còn tu đúng cách nó không phải khó đâu. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh này. Thầy nhắc lại, đây là cái bài kinh Jivaka số 55, trang 71, tạng kinh Việt Nam, kinh Trung Bộ tập 2. Đó, thầy nói như vậy là quý thầy sau này cứ ngay cái số đó quý thầy lật ra cái bài kinh đó thì rõ ràng, chứ không có một cái gì khác hơn hết. Phần giới hành chúng ta chia làm 4 giai đoạn tu tập, nghĩa là trong khi mà chúng ta tiến tới để mà tu tập giới hành á, thì chúng ta phải hiểu biết nó có 4 giai đoạn mà để chúng ta tu tập. Một là thông hiểu những gì cần phải thông hiểu, đó như Phật đã dạy đó, chúng ta phải thông hiểu rồi mới tu tập, chứ đâu phải là như hồi nãy mà giới bổ mà mấy ông sư đã nói, chỉ mình cần không có cần hiểu biết, chỉ thọ rồi bắt đầu mình cứ cố gắng mình giữ nó thôi, giữ đừng cho phạm thôi. Chúng ta không thông hiểu làm sao người ta không phạm, cho nên cái lối đó cái lối lý luận của học giả, chứ không phải là cái lối lý luận của Phật pháp được. Cho nên ở đây đúng là chúng ta phải thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Lúc này chúng ta phải học hiểu cho rõ, biết cho rõ tất cả những gì chúng ta sẽ thực hành, sau này không còn bị mọi tà kiến kiến chấp đang mang đầy ắp trong đầu của chúng ta. Nghĩa là bây giờ chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chứ không khéo thì trong những cái đầu óc của chúng ta bây giờ, một con người làm sao chúng ta không có cái hiểu biết, mà cái hiểu biết đó tức là cái tà kiến, cái kiến chấp của chúng ta ở trong đầu óc chúng ta rất nhiều. Từ ngày mà mình đọc lại thầy đọc lại trong kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm á, thì tất cả những cái gì mà kinh Đại Thừa nó còn đầy áp ở trong cái đầu của thầy, cho nên nhiều khi thầy phải đứng ở trong cái kiến chấp đó đó mà thầy luận bằng cách này bằng cách kia, thầy bác cả cái kinh Nguyên Thủy nữa chứ không phải không đâu. Thầy nói cái này còn thấp, cái này còn nói ra cái kiểu mà phàm phu tục tử, nhưng cuối cùng thầy xét thấy không phải là phàm phu tục tử làm được cái chuyện này đâu. Nó là những cái bước đầu mà cho cái người tu phải tập luyện như vậy nó mới đúng cách, cho nên từ đó mới những cái kiến chấp, những cái tri kiến mà của học tập của Đại Thừa và Thiền Long Độ thầy mới được quét sạch ra khỏi cái đầu của thầy, chứ còn không cái thứ đó nó làm cho đầy ắp trong cái đầu của thầy, nhất là Trung Quán Luận của ngài Long Thọ nó làm cho thầy cũng đầy ngập ở trong đó, cho nên mở ra thì bao giờ thầy cũng đem Bát Nhã với Trung Quán Luận mà thầy quét bên này thầy quét bên kia, nhiều khi thầy đập cả kinh Nguyên Thủy nữa, thầy đập xuống hết, nhưng mà cuối cùng thầy thấy điều đó là cái điều già hàm lẻo mép của mấy ông già này, chứ không phải là cái chính vì Đức Phật dạy chúng ta từ cái phòng hộ sáu căn mà chúng ta đi đến cái chánh niệm tỉnh thức làm chúng ta thấy rõ ràng con đường giải thoát, chúng ta bước vô là có giải thoát, còn mấy ông này cái miệng nói chứ còn chẳng có giải thoát gì được hết, cho nên cuối cùng thầy mới quét ba những cái tri kiến, ba những cái tà kiến ở trong đầu đó mới ra mới sạch, chứ còn không thầy cũng dính đầy áp ở trong hết, cho nên mở ra một cái gì thì hồi đầu mở ra cái gì thì cũng là Phật tánh, cũng là Bát Nhã, cũng này kia không à, cái gì cũng là quyển giả hết, chỉ cho mình không có dính mắc nó là được, mà nói như vậy là cái phát hành không bao giờ có cái gì hết, cho nên cuối cùng là dính mắc vẫn hoàn dính mắc. Thì ở đây chúng ta là những người mà đầy ắp những cái tà kiến, những cái kiến chấp ở trong đầu chúng ta rất nhiều, những cái tà kiến, cái kiến chấp này nó rất độc, nó rất độc chứ không phải là nó không độc đâu, nó dính vô đầu chúng ta mà buông nó ra cũng không phải dễ đâu, nó phải có một cái trí tuệ sáng suốt là khi chúng ta phải hành cho được cái gì rồi chúng ta mới tin mới phá nó được, còn nếu mà chúng ta không có hành được chúng ta khó phá lắm. Nghĩa là bây giờ quý thầy mà tu chưa tới đâu thì những cái kiến chấp mà về Thiền Long Độ hoặc là về Đại Thừa mà quý vị đã được các bậc mà tổ mà muốn cho quý thầy đã hiểu được những cái nghĩa lý của nó rồi thì bắt đầu quý thầy mà chưa có tu được giải thoát thì quý thầy khó mà giải trừ những cái tà kiến, những cái kiến chấp đó lắm, khó lắm. Khi nào mà quý thầy đã tu mà quý thầy đã giải thoát được rồi, quý thầy làm chủ được rồi thì lưng chừng đó quý thầy mới thấy đó là sai, chứ còn bây giờ quý thầy vẫn thấy đó là đúng. Cho nên có nhiều người người ta cứ luận để mà hòa hợp đó là những cái người ta không có bỏ được cái kiến chấp đó, những cái tà kiến đó, người ta muốn hòa hợp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa là cái kiến chấp của Đại Thừa người ta không bỏ được, người ta thấy đó còn đúng, là vì những người này là họ tu chưa có tới đâu hết cho nên họ chưa biết cái giải thoát là ở chỗ nào, cho nên họ thấy đó là còn đúng, cho nên họ bỏ cái kiến chấp tà chấp của Đại Thừa và của Thiền Tông Độ, họ bỏ không được. Họ cứ cho rằng mấy ổ đó còn đúng chứ phải sai đâu. Nhưng mà sự thật, cái làm được hay không làm được, bây giờ chúng ta tu tập chúng ta làm được rồi, chúng ta mới thấy được cái nói của mấy ông đó là sai. Còn khi mà chúng ta chưa làm được thì chúng ta vẫn còn dính đó chứ chưa dám bỏ nó ra đâu. Những tà kiến kiến chấp này rất độc ác, phần nhiều là do pháp tưởng sanh ra của các loại kinh ngoại đạo, rồi đầu óc ngu si của chúng ta mê mờ không rõ, cứ cho rằng chúng ta hiểu là đúng, nên không chịu bỏ, không chịu sửa sai. Do thế tu theo đạo Phật mà lại tu theo tà giáo ngoại đạo, nên cuối cùng luôn luôn phạm giới luật của đạo Phật. Đức hạnh không bao giờ có. Đức hạnh người tu sĩ chẳng ra gì, nhìn ra chẳng giống ai, đời thì chẳng ra đời, mà đạo thì chẳng ra đạo. Chẳng làm chủ được sinh tử mà cứ ngỡ tưởng là có thể làm chủ được sinh tử, mà cứ tưởng rằng mình có thể nhập vào bản thể chơn như Phật tánh là sẽ chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cứ nghĩ rằng mình có thể mình nhập vào đó là mình làm chủ được liền, làm chủ được sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái nói mà nhập á, thì thật sự ra nhập như thế nào thì họ chẳng biết cách thức nào mà nhập hết. Rồi bắt đầu họ tưởng ra như vậy, để rồi họ nghĩ ra những cách hảo quyền của họ, họ tự gạt họ, rồi gạt người khác nữa. Phật tánh do tưởng nhận ra mà tâm tham sân si chẳng lìa được, ngũ triền cái che khuất, thất kiết sử trói buộc mà chẳng thấy, lại bảo rằng đó là tạp khí chưa hết, Bồ Tát còn tạp khí, huống là chúng ta. Đó là những cái lý luận của họ đó. Nếu mà họ làm chủ được thì tâm tham sân si họ đâu còn, ngũ triền cái đâu còn, thất kiết sử đâu còn trói buộc họ. Thế mà bây giờ họ đã thấy Phật tánh họ, họ đã nhận ra Phật tánh họ bằng cái tưởng của họ thôi, cho nên tâm tham tâm sân si của họ vẫn còn, triền cái vẫn còn, kiết sử vẫn còn. Thế mà họ luôn luôn có tham, có sân, có si, thì họ lại bào chữa họ bằng cách là đó là tạp khí. Họ bảo đó là cái thói quen của họ lâu đời rồi, bây giờ có thấy Phật tánh thì cái thói quen nó cũng chưa hết, phải chờ một thời gian nữa, không biết chờ bao đời mà nó mới hết, thầy cũng chả hiểu. Nhưng mà bây giờ họ bảo chờ đi, chờ thời gian nữa rồi cái tạp khí nó sẽ hết, bây giờ mình thấy Phật rồi, thời gian sau nó mới tạp khí nó mới hết. Nhưng mà sự thật đó là cái lý luận của họ để che đậy cái sự không có pháp hành, cho nên họ còn lập luận Bồ Tát còn tạp khí, huống hồ là chúng ta. Họ lấy lý luận là Bồ Tát còn cái sân si, còn chúng ta còn sân si thì chúng ta đâu có đáng kể gì, cho nên cứ cố gắng mà giữ gìn cái Phật tánh đó đi, rồi chúng ta sẽ hết. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Hằng ngày cứ đắm nhiễm, hằng ngày cứ đắm nhiễm ở trên dục lạc, thì thử hỏi tham sân si còn nuôi lớn ra, có gì đâu mà gọi là giải thoát. Thật đáng thương cho những người này, bỏ hết tất cả cuộc đời, không làm lợi ích cho mình, cho người, mà chỉ ôm ảo ảnh, để rồi đã ở trong tam đồ khổ luân hồi mãi mãi mà không biết. Họ tưởng là đời này họ làm sư, đời sau họ cũng làm tổ nữa, đời kế nữa họ cũng làm tổ nữa. Họ tính, họ nghĩ rằng họ làm hoài như vậy để họ đi vào trong sinh tử mà độ chúng sanh. Họ chỉ ở trong cái đời nay có mình họ là độ chúng sanh thôi, còn hoàn toàn là không có ai mà đủ khả năng độ chúng sanh. Họ tham đắm đến cái mức độ mà thầy không tưởng tượng được. Cho nên họ nói rằng Bồ Tát luôn luôn là đi vào trong sinh tử vì là cái hoằng quá, vì cái lợi ích cho chúng sanh lớn, cho nên mới thích đi vô đi ra sinh tử, cho nên họ chẳng sợ sinh tử. Sự thật ra họ có làm chủ sinh tử đâu mà họ không có đi vô đi ra sinh tử. Đời sống xuất gia của tu sĩ hiện giờ chỉ có y áo và chiếc đầu cạo trọc, sinh hoạt tôn giáo, còn có sinh hoạt tôn giáo, còn tâm của quý vị thì luôn luôn sống ở trong dục lạc thế gian. Nghĩa là bây giờ cái hầu nhìn cái giới tu sĩ của chúng ta hiện giờ, họ có được cái bộ y áo với chiếc đầu trọc mà thôi, còn cái sinh hoạt tôn giáo thì cúng bái lễ lọc này kia thiết giảng rồi vậy thôi, còn cái tâm của họ thì sống ở trong cái dục lạc thế gian y như người thế gian, không khác chút nào hết. Lời nói này quý thầy cứ xét có đúng không? Cho nên cái giới luật đều là vi phạm hết, lỗi nhỏ cũng phạm, lỗi lớn cũng phạm, không có lỗi nào mà họ chừa hết. đời sống phạm hạnh của một tu sĩ chẳng còn có nữa. Nhìn qua cái đời sống phạm hạnh của tu sĩ không còn có nữa. Đây chúng ta nghe Rastabaga, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình, sống theo dục lạc, thật không dễ gì thực hiện phạm hạnh. Nghĩa là cái đời sống của người thế gian là người ta sống ở trong cái dục lạc, làm sao mình sống ở trong cái thế gian mình sống được cái đời sống phạm hạnh được. Đó là cái vị cư sĩ này mới trình lại Đức Phật. Thật sự là sống ở trong cái gia đình mình không thể nào mà sống cái đời sống phạm hạnh như cái người tu được hết. Hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn bạch Đức Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ dục lạc thế gian, sống không nhà cửa. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. À, bây giờ cái ông cư sĩ này, ông xin Đức Phật, ông thấy rằng cái đời sống mà ở trong gia đình không có thể nào mà liên